Sao anh lại? Trần Ninh xua tay ra hiệu Tống Xính Đình đừng lo lắng. Anh tự có tính toán. Lý Hoài Bình lúc này mới nhìn xung quanh buổi họp báo. Cố ý cười nói với Trần Ninh. Trần Ninh, sao họp báo của cậu vắng vẻ như vậy? Không mời phóng viên người nổi tiếng tham gia sao? Lâm Vi không nhịn được lớn tiếng chửi bới. Ông đúng là chồn khóc gà. Đạo đức giả. Rõ ràng là ông đã mang tất cả các phóng viên ngôi sao được mời bởi tập đoàn Ninh Đại của chúng tôi đi. Lý Hoài Bình không nghĩ chán ghét. Nhìn Trần Ninh cười nói. Trần Ninh, cậu không thể đánh bại họ Lý chúng tôi. Nếu bây giờ cậu đồng ý đổi họ của mẹ mình quy thuận nhà họ Lý chúng tôi, thì tôi hứa rằng sẽ có vô số phóng viên nổi tiếng sẽ đến dự hội nghị ra mắt sản phẩm của cậu ngay lập tức. Trần Ninh nhẹ nói. Không cần. Tôi đã có một số lượng lớn khách VIP, người nổi tiếng và phóng viên đang trên đường tới. Vì vậy không cần ông lo lắng thay. Lý Tàng Phong lập tức chế giễu. Số lượng lớn phóng viên, ngôi sao, các người nằm mơ giữa ban ngày sao? Lý Hoài Bình cười nói. Không sao, tôi muốn xem cậu có thể ngoan có được bao lâu. Tôi sẽ cùng cậu chơi từ từ cho đến cuối cùng cậu chịu thua thì thôi. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có người hét lớn. Có phóng viên tới rồi. Tống Xính Đình và những người khác vui mừng khôn xiết. Tưởng rằng phóng viên mà Trần Ninh tìm kiếm đang ở đây. Tuy nhiên, khi phóng viên bước vào, Tống Xính Đình và những người khác đã choáng váng. Đó là bởi vì đó không phải là một phóng viên của đài chính thức nào, mà là phóng viên của Gossip Weekly chuyên đưa tin về các vụ bê bói hoặc tin tức đào hoa khác nhau. Biệt danh của phóng viên chó này là Sapi. Anh ta chuyên đào bới đời tư của những người nổi tiếng hoặc đưa tin về các vụ bê bối và bị nhiều người ghét. Khoảnh khắc Tống Xính Đình và những người khác choáng váng, Sapi đã cầm micro đưa nhiếp ảnh ra và trợ lý đến. Anh ta trực tiếp giơ micro lên trước mặt Trần Ninh và Tống Xính Đình. Lớn tiếng hỏi, Tống Xính Đình, tôi nghe nói rằng chồng cô, Trần Ninh đã say rượu và cưỡng hi ba p cô vài năm trước. Điều này dẫn đến việc cô có thai và sinh ra con gái Tống Thanh Thanh phải không? Khuôn mặt của Tống Xính Đình trở nên khó coi. Cô ấy và Trần Ninh đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Đây là chuyện riêng của cô ấy và Trần Ninh. Không ngờ rằng phóng viên bát quái này đã công khai khai thác chuyện riêng của cô ấy và Trần Ninh. Thấy Tống Xính Đình không trả lời, Sapi lập tức đặt micro trước mặt Trần Ninh và hỏi một câu sắc bén khác. Anh Trần, anh vài năm trước đã cưỡng hi ba p cô Tống. Anh có ngồi tù không? Anh có tính là tội hiếp đê 4 mét không? Còn cô Tống, tại sao cô lại chọn cùng một kẻ hiếp đê 4 mét như anh ta? Cô cảm thấy hai người rất thích hợp sao? Tống Xính Đình đã run lên vì tức giận trước phóng viên bát quái. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều sửng sốt. Thậm chí còn quên đuổi phóng viên này ra ngoài. Lý Hoài Bình đứng một bên hả hê nhìn. Từ khóe mắt Sapi thoáng thấy nụ cười mãn nguyện của Lý Hoài Bình. Anh ta trở nên tự hào hơn. Sẵn sàng tăng cường và đưa ra những câu hỏi sắc bén hơn để làm xấu hổ vợ chồng Trần Ninh. Cô Tống, tôi muốn hỏi cô. Lần này, Sapi vẫn chưa nói xong. Trần Ninh đã lạnh lùng nói. Người đâu? Vả miệng. Ngay khi giọng nói vừa thoát ra, Điển Trử lập tức phi thân như hổ ra khỏi chuồng. Điển Trử nắm tóc Sapi, giơ tay phải lên và tát xuống. Sau một vài tiếng kêu răng rắc, Sapi mặt đầy máu. Điển Trử vẫn tức giận, quỳ xuống, nói xong nhấc chân đá vào chân trái Sapi. Răng rắc, đầu gối trái của Sapi bị Điển Trử trực tiếp đá văng ra. Anh ta hét lên và quỳ xuống trước mặt Trần Ninh. Nhiếp ảnh gia và trợ lý đi cùng Sapi đã bị sốc. Trần Ninh lạnh lùng nói. Tôi hoan nghênh tất cả các phóng viên hôm nay đến đây phỏng vấn và đưa tin. Nhưng họ phải có thái độ phỏng vấn tốt nếu cố tình đến tìm lỗi. Đây là kết cục. Trần Ninh nói xong liền nhìn về phía Lý Hoài Bình. Lý Hoài Bình và Trần Ninh nhìn nhau. Ông ta chế nhạo nói. Hì hì, tất cả phóng viên đều được hoan nghênh. Trần Ninh, cậu sẽ không thực sự cho rằng còn những phóng viên khác đến tham gia buổi họp báo của các cậu chứ?